Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 717, chương 715, tiến công Vạn Lôi Trì. Văn Hạo thức hải không gian pháp bảo một trong, có thể sinh sôi tử sắc lôi đình, chẳng những dùng nó độ kiếp đột phá tu vi, cũng có thể xem như pháp bảo sử dụng. Vừa rồi Văn Hạo chỉ là dẫn động một bộ phận lôi đình, lại miểu sát ý đồ hành thích hắn năm bước đạo tông tu vi thái tuế. Có thể thấy được bảo vật này uy lực hoàn toàn chính xác vô tận. Siêu thoát chi địa áp chế kẻ ngoại lai pháp, nhưng lại không áp chế nổi pháp bảo thần uy. Có này pháp bảo, Văn Hạo trong lòng an tâm rất nhiều, mà trong đại điện động tĩnh, đã sớm kinh động đến Ngộ Không, Lục Nhĩ, Thông Cánh Tay ba người, đồng loạt xông vào tiến đến, dò hỏi, lão đại, phát sinh cái gì rồi? Vừa rồi có phản đồ hành thích, đã bị ta giết. Văn Hạo đứng tại vỡ nát cái ghế trước đó, uy phong lẫm liệt, khoảng thời gian này chúng ta khắc khổ tăng lên thực lực. Chờ đợi chính là hôm nay, bây giờ đại quân giết tới, là đến chúng ta đánh trả thời điểm. Riêng phần mình đi tam tộc động cầm thượng thần binh, nghênh chiến, trải qua khoảng thời gian này thăm dò, Văn Hạo bọn người phát hiện, tam tộc trong động còn có bí quật bên trong có cổ ma, cổ thần khi còn sống thần binh lợi khí, có những này thần binh lợi khí tương trợ, thực lực muốn tăng gấp bội, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người có thể sử dụng những này thần binh. Đầu tiên cần thần binh nhận chủ, bởi vì Ngộ Không, Lục Nhĩ, Thông Cánh Tay ba người chân thân chính là Hồng Hoang Cự Đầu Ma Viên, cho nên được đến ba tên cổ ma binh khí nhận chủ. Bây giờ ngay tại tam tộc trong động, vâng, ba người lĩnh mệnh, lập tức liền đi cầm binh khí. Ô Sa lĩnh bộ hạ không đủ trăm người, mà bây giờ hiện lên tứ phía vây quanh chi tư. Nhưng là Ngộ Không, Lục Nhĩ, Thông Cánh Tay bọn người trong lòng chẳng những không sợ, ngược lại tràn đầy chờ mong, cùng hưng phấn. Lão đại nói không sai, cái này một ngày rốt cục tiến đến, khoảng thời gian này tìm kiếm thần binh mãnh tướng, cố gắng tăng lên thực lực, gây nên không phải liền là cùng hỗn độn ma tộc là một vố lớn. Bây giờ cái này một ngày rốt cục đến, lại có sợ gì? Thân là nam nhi nhiệt huyết, khi ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, thủ hộ gia viên, đối với Ngộ Không, Lục Nhĩ, Thông Cánh Tay mà nói, khoảng thời gian này đối Ô Sa lĩnh phó chư vu tâm huyết, cho nên nơi này chính là nhà của bọn hắn. Bây giờ chúng ma xâm phạm, đương nhiên phải cầm trong tay lưỡi dao phản kháng. Ngay tại Ngộ Không, Lục Nhĩ, Thông Cánh Tay đám ba người lấy ma binh thời khắc, Văn Hạo triệu hoán đến một thị nữ, cho mình xuyên long bào, mang long quan, đến siêu thoát chi địa lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu loại trang phục này. Hôm nay, vô luận sống hoặc chết, hắn đều muốn lấy đế vương chi tôn đi ứng đối. Ta vì nhân tộc đế hoàng, nên chém hết thảy xâm phạm cường địch. Quản ngươi là ma là Phật là thần, đã đại quân áp cảnh, vậy liền để ngươi có đến mà không có về. Chiến, chiến, chiến. Ngay tại đại điện bên ngoài, Thanh Long, Tiểu Bạch, Chu Tước, Huyền Vũ dẫn đầu một đám năm bước đạo tông cao thủ. Ngay tại hét to, thanh thế chấn thiên, khí thế mười phần, nhân số không nhiều, nhưng khí chàng không thua gì từ phía địch đến. Cũng liền bởi vậy, hỗn độn ma tộc, nhân tộc phản đồ, vu tộc chi chúng, thú tộc khí đồ, cũng không có trực tiếp để lên đến, mà là tại biên giới chỗ dừng chân. Nhưng ma thú tại gào thét, kiếm khí đang kích động, sát ý từ phía bát phương vây khốn Ô Sa lĩnh. Ô Sa lĩnh chi chủ cái này đang làm cái gì? Tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ mảy may nhìn chúng ta không được sao? Ha ha, đoán chừng lúc này trở thành một cỗ thi thể. Ô Sa lĩnh trọng yếu như vậy chi địa, không phải đại đế có thể trấn thủ. Hắn một cái nhân tộc phàm phu tục tử, có tư cách gì trấn thủ cái này U Sa lĩnh? Giờ phút này, bốn người trong tộc tại biên giới chỗ bắt đầu thảo luận. Đại quân nhập cảnh, tại loại tình huống này, Văn Hạo hẳn là sớm hiện thân mới là, nhưng bây giờ nhưng không thấy Văn Hạo, cho nên sở hữu người trong lòng đều cảm thấy kỳ quái. Ma tộc bên này, Sang Thủy Nguyên Linh cùng dẫn đội số 2 ma thần liếc mắt nhìn lẫn nhau. Lẫn nhau nhẹ gật đầu, trên mặt đều lộ ra hưng phấn khí tức. Nhân tộc thiếu đế cha chỉ sợ đã chết tại thái tuế chi thủ. Hiện tại chúng ta tứ phía vây quanh, có thể nhất cử cầm xuống U Sa lĩnh. Về phần kia tôn thần bí cổ thần một tay chi lực há có thể lật trời. Sang Thủy Nguyên Linh lấy ra lửa nguyên thần mộc diệt thế phất trần. Khẽ cười nói, hôm nay hắn lộ ra thật đúng là gió xuân đắc ý a. Bởi vì hôm nay qua đi, hắn đem gấp bội cầm lại thuộc về chính hắn. Cho nên, thật ứng với câu nói kia, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Tôn này bị người kêu đánh kêu giết đào vong nửa năm lâu Sang Thủy Đại Đế. Bây giờ hồng quang đầy mặt, ngay cả cười lên đều lộ ra không giống bình thường. Trên thân tựa hồ càng nhiều mấy đạo không tầm thường quang hoàn. Tôn kia cổ thần tự có chúng ta số một ma thần đối phó. Chúng ta giải quyết những này sâu kiến chính là. Số hai ma thần bình tĩnh nói. Thình lình, có 8 đường dành cho người đi bộ tông tu vi số 2 ma thần. Tại hắn trong mắt, trừ tôn kia cổ thần bên ngoài, những người khác không ngoài hô toàn bộ là sâu kiến. Dù sao, đến 8 đường dành cho người đi bộ tông tu vi, có thể nói cổ thần cùng 9 đường dành cho người đi bộ tông không ra tình huống dưới. Tiếp cận vô địch, không, số 1 ma thần cứ việc áp trận chính là. Đối phó tôn kia cổ thần tự có vu tộc bên trong thần bí nhân vật xuất thủ. Sang Thủy Nguyên Linh lắc đầu, cười hì hì nói, lời nói này ra, số 2 ma thần không khỏi sững sờ, nghĩ thầm hẳn là vu tộc còn có so đại đế cao hơn minh tồn tại. Nhưng làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Bất quá, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này sự tình thời điểm. U Sa lĩnh bây giờ rắn mất đầu, chính là nhất cử cầm xuống thời điểm. Cho nên, số một ma thần khoát tay chặn lại, nhấc lên chân nguyên lớn tiếng gọi hàng nói. U Sa lĩnh ỷ vào địa thế hiểm trở, lại có cổ thần tọa chấn, lại trong vòng nửa năm tàn sát ta hỗn độn ma tộc hơn 100 nhiều người. Cùng thú tộc, vu tộc khoảng chừng hơn 2000 tu sĩ. Thậm chí cực kỳ tàn ác chính là, ngay cả bọn hắn đồng tộc nhân tộc cũng đều giết chết tiếp cận ngàn người. Bây giờ có thể nói phạm vào chúng nộ, bây giờ ta ma tộc vang ứng thiên đạo, thảo phạt U Sa lĩnh chúng tặc, ta bốn tộc liên tâm, nên chém giết U Sa lĩnh bảy ác lấy thay trời hành đạo. Lời nói này, có thể nói cực kỳ đường hoàng, nhưng chờ dứt lời. Mấy ngàn hỗn độn thần ma phát ra úp ngao tiếng gầm gừ. Thật giống như kia ăn người dã thú. Toàn trên thân hạ sinh ra hỗn độn ánh sáng. Hỗn độn ma binh nơi tay. Khống chế hung thú bắt đầu phá trận. U Sa lĩnh đại trận. Chính là tinh thông trận pháp trấn nguyên tử chỗ bố trí. Tiểu đội nhân mã có thể tùy ý ra vào. Nhưng có số lớn nhân mã thì sẽ gặp phải trận pháp phản phệ. Khi hỗn độn ma tộc phát ra tiến công khẩu hiệu, vu tộc đại quân tại Hoàng Thiên Hậu thổ dẫn dắt phía dưới, cũng bắt đầu đánh tới. Bọn hắn thực hành chính là hỏa công, lợi dụng một tòa hỏa trận, đem vô tận hỏa diễm trực tiếp đánh vào U Sa lĩnh. Lại mở ra một đạo sinh môn, giết, Hoàng Thiên Hậu thổ khống chế lấy cửu đầu bay ngạc, trực tiếp một đường giết vào tiến đến. Trấn nguyên tử chỗ bày ra đại trận, căn bản là ngăn cản không được hắn, nhưng lại tại Hoàng Thiên Hậu thổ giết vào đi vào nháy mắt. Đại trận đột biến, hóa thành cổ thần trận, đem Hoàng Thiên Hậu Thổ cùng một bộ phận hỗn độn ma thần khóa nhập ô xa lĩnh bên trong. Cổ thần trận vận chuyển, đem những người khác ngăn cách bởi biên giới. Chúng kế, Hoàng Thiên Hậu Thổ cùng số 2 ma thần cộng đồng ám đạo không ổn. Nhưng chuyện tới bây giờ, trừ tiếp tục hướng phía trước đánh tới bên ngoài, căn bản không còn cách nào khác. Đồng thời, nội tâm đản sinh ra một vòng dự cảm bất tường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.